Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái đầu lâu ra, một cái miệng cửa hầm lộ rõ ở dưới đáy cỗ áo quan. Thông qua một cái lỗ nhỏ, Vũ có thể thấy thứ ánh sáng lờ mờ ấy. Miệng cửa hầm được bịt bằng một tấm ván vuông vắn. Vũ dùng tay cậy nắp tấm ván vuông vắn. Từng tiếng kêu kẽo kẹt vang lên. Bụi mốc mù mịt khẽ phả ra từ cửa hầm. Theo thứ ánh sáng đèn mờ mờ, Vũ có thể nhìn thấy tương đối rõ ràng phía dưới. Phía dưới hầm là một lối đi được lát bằng đá. Vũ không chần chừ liền nhảy xuống. Chân Vũ va chạm xuống mặt đất, phát ra tiếng động. Kèm theo cả tiếng đá vụn ở bên dưới bị Vũ khua khoắng. Đến lúc này thì Vũ có thể nhìn rõ ràng quang cảnh trong hầm. Cái hầm này là một cái hầm bằng đá. Bên trên, phía dưới, xung quanh tất cả đều là đá. Cứ như hiển nhiên nó là một cái hầm được người ta đào cuốc xẻng tỉ mỉ xuyên đi trong núi đá. Nhưng Vũ chắc chắn không phải vậy, bởi vì trên mép tường và nền đất có những khe rãnh nhỏ, chứng tỏ đường hầm này được tạo nên là những khối đá ghép thành, chứ không phải là được người ta tỉ mỉ công phu đào ra. Hơn nữa, cũng không có ai có thể đào được như vậy. Vũ tiếp tục bước những bước chậm chậm, trong mắt dần thích ứng với thứ ánh sáng nhỏ nhoi bên dưới, khiến cho đường đi càng rõ hơn. Càng đi, Vũ càng chú tâm vào những bức tường bên cạnh trong đường hầm. Những bức tường này không ngờ lại được khắc họa những hoa văn. Bên trên những hoa văn, cộng thêm quá trình Vũ dần bước đi, dần dần hoa văn kia kéo dài, thêu dệt nên thành một bức tranh, có thể nhìn rõ quang cảnh trong đó. Trong bức tranh có khắc họa một chi tiết làm Vũ nhíu mày và vô cùng sốt sắng, họa tiết cổ xưa. Nó đang miêu tả một hình thức tế lễ kỳ lạ. Một người đàn ông trong bức họa đang giơ bàn tay phải ấn đầu một người đàn ông mặc trang phục thổ cẩm trang trọng. Người đàn ông mặc thổ cẩm trang trọng kia rõ ràng là bị bức ép nằm trong một cỗ quan tài, chân tay bị buộc chặt. Đến lúc này thì Vũ lại hơi nhíu mày. Hình ảnh họa tiết của người đàn ông mặc thổ cẩm kia bị trói chân trói tay hình như là hơi giống với cả hoa văn thổ cẩm của cái xác thịt bầy nhảy phía bên dưới. Vũ lại tiếp tục đi theo hành lang đường hầm. Ánh sáng nhỏ ngày càng sáng hơn, làm cho chi tiết bức họa càng thêm rõ nét. Bức họa tiếp tục diễn tả người đàn ông ấn đầu của người đàn ông bị trói chân tay kia xuống, sau đó lấy một cái búa lớn gõ vào đầu người đàn ông bị trói chân tay. Người đàn ông bị trói chân tay kia sau đó không chống cự nữa, im lặng nằm xuống cỗ quan tài, sau đó cỗ quan tài được đóng lại. Cả bức họa đang liên tục diễn thuyết như một thước phim, còn Vũ thì chăm chú nhìn vào theo dõi. Tiếp theo, áo quan kia được diễn tả là đưa đến một chân núi, sau đó cỗ áo quan được chôn xuống. Hàng trăm người bị trói chân tay được xếp thành một vòng tròn quanh cỗ áo quan được chôn. Người đàn ông mặc thổ cẩm hình như ra lệnh, hàng trăm người kia đồng loạt đều bị cắt cụt đầu, máu chảy lênh láng, hình như đều chảy về chỗ quan tài trước đó, hình thành một cái vòng tròn tượng trưng cho trăm sông đổ về một bể. Tiếp đó, xung quanh cỗ quan tài dần trở nên mờ ảo. Hình ảnh của người đàn ông mặc thổ cẩm không còn xuất hiện, thay vào đó là một cảnh tượng mịt mù. Đôi lúc lại có một vài người đến gần chỗ quan tài được chôn, sau đó tự cắt cổ của mình, tự vẫn để cho máu chảy về hướng chỗ quan tài, hình như là để bổ sung theo thời gian. Bức họa lại tiếp tục diễn thuyết một quang cảnh vô cùng mới lạ. Bên dưới quan tài có một lối đi thông đến một đầm lầy trong lòng đất. Theo đó, máu huyết liên tục từ chỗ quan tài chảy đến tầm bổ đầm lầy trong lòng đất. Vũ chợt nhìn lại vào hang động. Một thứ hiện ra trước mắt của Vũ. Trước mắt Vũ là một ngọn nến. Rõ ràng đúng là một ngọn nến. Không ngờ trong này lại có nến cháy. Chứng tỏ đã từng có người ở đây không lâu. Tiếp tục nhìn lên bức họa. Bức họa diễn tả những chi tiết cuối cùng. Giữa đầm lầy có một bông hoa dần nổi lên. bông hoa hấp dẫn rất nhiều sinh vật hung dữ dưới đầm lầy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net